Nữ Bộ Thiên Hạ, quyển 1, góc truyện audio.com. Sự kiện Khưu Sơn Hổ khiến thanh danh nữ bộ khoái của Xảo Nhi trong vòng một đêm đã lớn mạnh ở Hồng Huyền. Mà sau khi Xảo Nhi trở lại nha môn, đương nhiên là ném Lâm Vô Du lên giường, hung hăng đày đọa hắn hai lần mới ngáy ngủ o o. Đêm nay Xảo Nhi ngủ ở trên giường của Lâm Vô Du. Nàng không tính toán, so đo việc này, có Mỹ Nam ôm thì nơi nào cũng ngủ được. Ngày qua nhanh như bay. Một tháng sau, Hồng Huyện gần như không còn tội phạm đang lẫn trốn nữa. Danh tiếng của nha môn không ngừng được nâng cao. Bách tính an cư lạc nghiệp, càng gọi Lâm Vô Du là thanh thiên đại lão gia. Thường ngày, Xảo Nhi có việc thì làm việc, không có việc gì thì dạy võ công cho bọn nha dịch, để bọn hắn nâng cao năng lực chiến đấu. Như thế nàng không cần động tay nhiều. Giữa nàng với Lâm Vô Du cũng gần giống như sinh hoạt vợ chồng bình thường. Chẳng qua Lâm Vô Du một tháng lại gầy đi một tí. Xảo Nhi ở trên giường như lang như hổ, tối muộn cũng muốn, khiến hắn thích thú rất nhiều. Hai chân nhũn ra, đầu nặng gốc nhẹ, cuối cùng rốt cục cũng bị bệnh. Hắn hiện tại mới biết ba chữ chỉ bằng ngươi của Xảo Nhi là như thế nào. Hắn chỉ biết cười khổ trên giường. Lâm Vô Du bị bệnh, làm cho Xảo Nhi giật mình kinh hãi sự buông thả dục vọng vô độ của mình. Vị thần tiên Mỹ Nam này bị nàng đày đọa thành ra như vậy. Trong lòng có điểm hổ thẹn, nhưng mà ai bảo hắn để nàng làm nữ bộ khoái chứ? Đây chính là thù lao mà nàng muốn. Chẳng qua Xảo Nhi vẫn còn có lương tâm, tự mình đi đến hiệu thuốc mua thuốc, đi chợ mua đồ bổ, để Lưu Đại Thẩm nấu canh thuốc, chu đáo giống như một tiểu thê tử kính mến phu quân. Trên giường Lâm Vô Du nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không có biểu tình của Xảo Nhi. Không biết vì sao cảm thấy trong lòng rất ấm áp, một tháng nay hai người ngoại trừ ân ái ra cũng có trao đổi đôi chút. Tuy rằng tạm thời thương cảm, nhưng làm cho hắn vì sự thay đổi dần dần của Xảo Nhi mà thích thú. Xảo Nhi tuy rằng cái gì cũng không nói, nhưng lời hắn nói Xảo Nhi đều sẽ nghe theo, khiến hắn rất cao hứng. Kỳ thật là Lâm Vô Du không biết Xảo Nhi là không muốn phiền toái. Hơn nữa có việc làm chung quy so với không có việc gì làm vẫn tốt hơn. Còn nữa, buổi tối Xảo Nhi cũng có thể quang minh chính đại mà lấy cớ mà cường hắn. Xảo Nhi, không cần lo lắng, đại nhân không sao, là ta nhiễm phong hàn thôi. Lâm Vô Du là người hư nhược, buổi tối lại đổ mồ hôi quên đắp chăn, cho nên bị cảm, ta không lo lắng, mấy ngày nay ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, ta sẽ về phòng ngủ của mình. Xảo Nhi sợ mình ngủ ở trên giường hắn, nhìn gương mặt tuấn tú như thế của hắn, mình lại nhịn không được mà cường hắn tiếp, khuôn ngực như ngọc này. Hai chân thẳng tắp, phần mông thon vềnh, còn có chim nhỏ hùng dũng ngoài vệ kia, dù sao vẫn làm cho nàng cầm lòng không đặng. Xảo Nhi, thực xin lỗi, Lâm Vô Du trách thân thể mình quá yếu, nếu như mình khỏe mạnh một chút sẽ không dễ sinh bệnh như vậy. Xem ra mình cũng phải luyện võ cường thân mới được, đừng nói vớ nói vẩn, uống thuốc đi, nha môn hiện tại thanh tĩnh, ngươi cũng có thể từ từ mà nghỉ ngơi. Xảo Nhi nâng đầu hắn lên, đưa thuốc đến môi hắn. Lâm Vô Du uống xong thuốc bắc, ôn nhu nhìn Xảo Nhi, ôn nhu trong lòng lưu động. Nàng chính là tiểu thê tử khó tính a. Ngay tại lúc Xảo Nhi muốn mắng người vì bị hắn nhìn như vậy, thì bên ngoài vang lên tiếng kích trống. Lâm Vô Du nhất thời cả kinh ngồi dậy. Ngươi nằm xuống, ta đi xem. Đôi mi thanh tú của Xảo Nhi vừa nhíu, vội vàng đè hắn xuống. Xảo Nhi, không được, thăng đường đi, ta không sao, nàng đưa quan phục cho ta. Lâm Vô Du bất chấp phản đối của Xảo Nhi, tự mình xuống giường. Xảo Nhi cũng hiểu rõ quy củ, đành phải thuận theo hắn, ai bảo hắn là bệnh nhân chứ, mặc cửu phẩm quan phục vào cho hắn, đỡ hắn đi ra đại đường. Tiếng gậy kinh đường vang lên này, Vũ, quỳ dưới công đường là ai? Có oan tình gì, cáo trạng người nào, nhanh nhanh nói đi. Sắc mặt Lâm Vô Du tái nhợt, nhưng vẫn uy phong lẫm lẫm như trước. Xảo Nhi thấy thế khóe miệng rút gân, quỳ dưới công đường chính là một nữ tử khoảng 20 tuổi. bộ dạng nhu nhược, ngũ quan nhìn ra là một vị thiếu phụ xinh đẹp. Chính là lúc này sắc mặt so với Lâm Vô Du còn tái nhợt hơn. Khí tức không ổn, mặt đầy nước mắt, dân phụ Âu Dương Vân Nương. Cáo trạng, cáo thần y cổ bằng. Âu Dương Vân Nương nói xong hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Vô Du. Cái gì, thần y cổ bằng, Lâm Vô Du cả kinh biến sắc. Âu Dương Thị, ngươi cũng biết thần y y đức quảng bố. Diệu thủ nhân tâm, được dân chúng kính yêu. Ngươi cáo trạng hắn chuyện gì? Phải biết rằng tội vu hãm, là tội càng thêm tội. Âu Dương Vân Nương lập tức cúi đầu nức nở lên. Âu Dương Thị, có oan tình gì cứ nói. Nếu đúng là thần y phạm tội, bản quan đương nhiên sẽ làm chủ cho ngươi. Lâm Vô Du nói mắt nhìn Chu sư gia. Chu vô ý đang ghi chép lại. Đại nhân, dân phụ biết rõ đại nhân tiết diện vô tư. Cho nên hôm nay dân phụ mới cả gan tới cáo tên xúc sinh táng tận lương tâm kia. Âu Dương Vân Nương tức giận thêm, lại gào khóc thảm thiết. Xảo Nhi bị tiếng khóc của thị làm cho đầu óc muốn nổ tung. Lập tức tiến lên khẽ vuốt lưng thị nói. Vân Nương, ngươi đừng kích động, có việc gì cứ nói hết ra. Đại nhân sẽ làm chủ cho ngươi. Xảo Nhi cô nương, cảm ơn cô, đại danh của cô Vân Nương sớm đã nghe qua. Hôm nay Vân Nương cho dù phải mất mặt, cũng phải tới cáo trạng thần y cổ bằng tên xúc sinh. Kẻ mặt người dạ thú. Hắn cưỡng hiếp ta, Âu Dương Vân Nương nói một câu xong, cư nhiên thân thể mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh, mọi người kinh hãi, Lâm Vô Du lập tức bãi đường. Trong phòng khách, Chu vô ý xem mạch tượng nói, nàng này đang mang bầu, nhưng có dấu hiệu sinh non. Xảo Nhi, ngươi nhanh đi kêu bà mụ đến đây, bằng không sợ là có khả năng mất mạng. Được, thân hình Xảo Nhi lập tức lóe lên đã không thấy bóng người đâu nữa. Lâm Vô Du nhìn Chu vô ý nhăn tuấn mi lại nói. Sư gia, án này rất khó giải quyết, tiếng tăm của thần y kia rất nổi, được dân chúng kính yêu. Hơn nữa muội muội của hắn chính là phu nhân của nội các đại học sĩ quân Nghị Nguyên. Nếu đúng là đã cưỡng hiếp Âu Dương Thị, vậy tội này chúng ta sợ là khó xử hai bên. Đại nhân, chỉ cần thần y thực sự có tội, đại nhân lại sợ cái gì chứ? Cứ đem việc này trình lên hoàng thượng, đại nhân thấy hợp lý không? Chu vô ý soi sáng cho Lâm Vô Du, lời này không sai. Là việc của ta, ai ra. Lâm Vô Du nhìn Âu Dương Vân Nương trên giường. Một đôi tuấn mi trực tiếp khóa cùng một chỗ, đầu lại càng đau, Xảo Nhi rất nhanh đã xách bà mụ đến. Xác định nữ tử này quả thật sinh non, khí huyết hư nhược, muốn khôi phục tối thiểu cũng phải 3 ngày. Xảo Nhi thích bận rộn nhất, cho nên nàng chạy ra chạy vào phân phó việc cho hạ nhân. Từ sau khi nàng làm nữ bộ khoái, tình trạng của nha môn đã tốt lên, cũng có thêm 2 nha hoàn, cho nên việc sắc thuốc linh tinh đều có người làm. Nàng với Lưu Toàn thì bị phái đi đến thành Nam Tế Thế Đường để nghe ngóng tình hình. Tế Thế Đường là y quán nổi danh nhất ở Hồng Huyện. Thần y cổ bằng đã ở chỗ này đợi khám bệnh. Y thuật của hắn cao minh, hầu hết là thuốc đến bệnh trừ. Hơn nữa ngày thường hắn đối với lão bách tính nghèo khổ cũng đặc biệt chăm sóc. Người nghèo không có tiền đến xem bệnh đều miễn phí, khiến lão bách tính càng thêm kính nể yêu quý. Tiếng tăm của hắn với Lâm Vô Du ở tại Hồng Huyện đều tốt như nhau. Xảo Nhi nhìn tiểu lâu tinh xảo, xem ra gia cảnh của thần y này không tệ, đầy người xếp hàng ở cửa, đều là bệnh nhân đến cầu y, Xảo Nhi không có trực tiếp đi vào, mà là cùng Lưu Toàn quanh quẩn ở hậu viện tiểu lâu. Nhắc tới đây, Xảo Nhi đã im lặng không tiếng động nhảy vào bên trong tường, nhưng lại rơi vào chỗ không tốt, vừa vặn là nhà xí ở sau tiểu viện. Mà trong khi dậy chết lại đúng lúc có một nam tử đi tiểu. Xảo Nhi theo cọc gỗ thưa thớt của nhà xí nhìn vào trong. Chỉ thấy hắn nhiều nhất cũng chỉ 15 tuổi, nhưng vóc dáng tuyệt đối không nhỏ. Tướng mạo khả ái, làn da tuyết trắng, đôi mắt thật to linh động hữu thần. Hé ra làn môi nõn nà hồng hào, chu chu vểnh lên, trong miệng vẫn còn phát ra tiếng hóa ra vẫn tự mình xả nước tiểu. cách chương.